Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim cắt khối ngọc đen thành hình quạt, rồi dồn linh lực vào đầu ngón tay. Mỗi lần chạm khắc đều rót một tia linh lực vào đó, mỗi hoa văn phức tạp và tinh xảo trên quạt đều ẩn chứa một trận pháp, dù là trận phòng ngự, công kích hay tụ linh, chỉ cần có uy lực và công dụng, đều được khắc lên. Sau khi hoàn thành, mặt quạt như ẩn chứa từng lớp lông vũ mềm mại, lấp lánh tựa như phát sáng, khiến người ta mê mẩn. Thực ra, quạt còn ẩn chứa một chút mê huyễn thuật, người thường nhìn lâu sẽ thấy choáng váng. Tần Nhan Kim nhìn chiếc quạt ngọc đen trong tay, khẽ chạm vào nó. Cảm giác mát lạnh, mượt mà, như chạm vào lụa là thượng hạng. Cô thu lại tâm trí, từ từ nhắm mắt điều tức, theo thời gian. Linh lực dần dần tràn ra từ cơ thể và tập trung vào đầu ngón tay. Cô khẽ vung quạt một cái, xoạt, một tiếng, vô số lưỡi dao linh lực bay lên, với tốc độ khó tin, lao vút về phía trước như những cánh hoa tung bay. Lưỡi dao linh lực cực kỳ nhanh, tạo nên tiếng rít trong không trung, lao vút về phía xa. Chỉ nghe, xoẹt xoẹt, vài tiếng, các thân cây bị chém gãy đôi, vụn gỗ bay tứ tung như mưa rơi rải rác, va vào mặt đất. Vang lên những tiếng lách cách. Gió thổi qua, lưỡi dao linh lực tan biến, để lại một khoảng đất bừa bộn. Tần Nhan Kim chớp mắt, vung quạt thêm một lần nữa. Một cơn gió mạnh lập tức nổi lên, bụi đất tung bay, các vết tích trên mặt đất bị thổi sạch ra ngoài bức tường, rồi từ từ trở lại yên bình. Thổ phỉ từ xa chăm chú nhìn, nghiêng đầu ngơ ngác, đôi mắt trong veo tròn xoe trông thật đáng yêu, như chính bạn đang đọc đoạn này vậy. Gù gù. Tần Nhan Kim liếc nhìn nó, khóe môi hơi nhếch lên. Thấy đã mắt không, có vẻ cô đang muốn khoe khoang. Thổ phỉ đập cánh bay tới, cũng mở rộng cánh mà quạt một cái. Nhưng tốc độ gió do nó tạo ra không thể so sánh với cú vung quạt một giây trước của Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim bật cười khinh khỉnh, không ngần ngại trêu chọc nó. Đôi mắt to của thổ phỉ mở to hơn, ánh lên vẻ ngơ ngác như thể muốn hỏi, tại sao nó lại không làm được như vậy? Nó từng bước tiến đến bên chân cô, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen láy như đang khao khát được chỉ bảo. Tần Nhan Kim cúi người xuống, định vươn tay xoa đầu nó, nhưng nó xoay đầu tránh đi, như thể không muốn cô chạm vào. Vật nhỏ, ăn của ta, uống của ta, ở nhờ nhà ta mà còn không cho xoa đầu, còn muốn học nữa không? Gù gù, giận à, giận vì ta trêu ngươi sao, gù gù. Nhỏ mọn, sau khi đùa giỡn. Tần Nhan Kim suy nghĩ một lúc, rồi tìm một loại thuật pháp từ thiên cơ bí pháp để mở linh trí cho linh thú non. Đừng động đậy, thử xem mở linh trí được không? Nói rồi, cô tụ linh lực vào đầu ngón tay, vẽ lên đầu thổ phỉ một lá bùa khai trí, sau đó đặt tay L, N, D, N, S đầu nó, những làn xương trắng dần dần xuyên qua đầu nó. Như câu thơ của Lý Bạch, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh, khi lá bùa cháy hết. Tần Nhan Kim mới rút tay về. Mặt cô hơi tái đi, có lẽ lần đầu thử vẽ bùa từ xa tiêu tốn quá nhiều linh lực. Thổ phỉ chớp chớp mắt, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngơ ngác như trước. Tần Nhan Kim khẽ nhếch môi, thôi bỏ đi, là một con vật bình thường cũng tốt, cưỡng ép mở linh trí chưa chắc đã phù hợp với ngươi. Cô xoa xoa cái đầu nhỏ lông xù của nó rồi đứng dậy rời đi. Vừa rồi hao tốn quá nhiều linh lực, cô phải về bổ sung lại. Gần chiều tối, Tần Nhan Kim từ phòng tu luyện bước ra, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, cô nhướng mày tò mò, rồi thong thả bước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bên cạnh cây bồ đề, dưới một mái che lớn, có đặt một bếp nướng. Dư Tuấn Giật trong bộ đồng phục đầu bếp đang nhanh tay nướng xiên thịt, mùi thịt thơm lừng lan tỏa khắp đạo quán, xen lẫn tiếng nổ lách tách của lửa. Thấy cô đến, Khâu Dương Viễn liền cười rạng rỡ. Dáng vẻ xu nịnh, vội vàng chạy tới. Đại sư, chắc cô đói rồi nhỉ? Đến thử xem mùi vị thế nào. Nói xong, cậu vừa nhường chỗ cho Tần Nhan Kim, vừa bưng xiên thịt lên, tiện tay rót thêm một ly rượu vang. Tần Nhan Kim liếc nhìn chai rượu, cô đoán chai này ít nhất phải 3 vạn tệ. Rượu vang và thịt nướng, sao mà chẳng ăn nhập gì cả? Chẳng lẽ đây là sở thích của người giàu? Cô lắc đầu, tôi không uống rượu, nói rồi. Cô cầm một xiên thịt, định đưa lên miệng thì con cú mèo đã đậu xuống chân cô, dướn cái cổ ngắn ngủn tới, ngửi mùi thịt nướng, đôi mắt vàng to tròn ánh lên sự thèm thuồng nhìn cô. Thấy vậy, Khâu Dương Viễn hăm hở hỏi, đại sư, con này có vẻ cũng muốn ăn, tôi có nên cho nó chút thịt sống không? Dù sao thì nó cũng là loài chim săn mồi, chắc là ăn thịt sống mới hợp. Nói rồi, cậu ta định cầm một miếng thịt sống đưa đến trước miệng con cú mèo, nhưng nó vung chân đẩy miếng thịt ra, tiếp tục tròn mắt nhìn Tần Nhan Kim. Có lẽ vì mùi thơm này quá quyến rũ, đến cả Đại Nha và Nhị Đản, vốn ở hậu viện trông coi vườn, cũng nghe mùi mà vỗ cánh bay đến. Thời gian gần đây, hai chú chim con này được dinh dưỡng đầy đủ, vừa ăn đan dược thú, vừa tắm trong linh khí mà thiên cơ giáng xuống, lông tơ nhanh chóng rụng đi, thay vào đó là bộ lông trắng như tuyết rực rỡ. Dù là người hay động vật, chỉ cần có vẻ ngoài xinh đẹp thì đi đâu cũng được yêu quý. Khâu Dương Viễn lập tức sáng mắt lên, bỏ qua thổ phỉ, nồng nhiệt đưa hai xiên thịt sống cho hai chú chim nhỏ. Chúng còn nhỏ, chẳng hiểu biết gì, đưa gì ăn nấy, không hề kén chọn. Thổ phỉ liếc qua hai chú chim con, trong mắt lóe lên một chút khinh bỉ. Thịt sống có gì ngon chứ, ăn thịt nướng mới có vị chứ. Nếu thêm chút hạt tiêu và ớt, hương vị sẽ hoàn hảo hơn. Kỹ nghệ của con người này lại khá tốt, thịt thì tươi và mềm, chắc chắn ngon hơn bất kỳ món nào nó từng ăn trước đây. Phải rồi, khi còn là một con cú mèo bình thường, nó từng được nếm thử thịt nướng một lần. Hồi đó, nó bay nhầm vào một ngôi nhà đang tổ chức tiệc, họ nhiệt tình dọn cho nó một đĩa thịt nướng. Lúc ấy, đầu óc nó chưa được linh hoạt, vừa rời tổ kiếm sống, cảnh giác có nhưng không nhiều, ngửi thấy mùi thơm là quên mất bản thân. Sau đó, nó bị đưa đến đồn cảnh sát, một xe cảnh sát. Hộ tống, nó, nói là phải thả nó về thiên nhiên. Lúc ấy nó còn nhỏ, không hiểu thế nào là động vật bảo vệ cấp 2 quốc gia, giờ thì hiểu rồi. Tóm lại là nó cao quý hơn con người, người chết rồi không sao, nó chết là cả loài người chịu thiệt. Vì vậy, bây giờ nó kiêu hãnh, thậm chí còn chẳng để Tần Nhan Kim. Chủ nhân của mình vào mắt, dường như nhận ra vẻ kiêu ngạo đó, ánh mắt lạnh nhạt của Tần Nhan Kim nhẹ nhàng hướng về nó. Thổ phỉ rụt lại, không để vào mắt. Vậy để trong lòng chắc được chứ. Muốn ăn không? Tần Nhan Kim chạm vào đầu nó. Nó định né đi, nhưng nghĩ đến sức mạnh của chủ nhân, đành kiên cường không tránh, thậm chí còn cúi đầu, ánh mắt tràn đầy khao khát nhìn xiên thịt nướng trong tay cô. Ngoan nào, cái này có ớt, muốn ăn thì để ta nướng cho cái không cay nhé. Không cần, đôi mắt to của nó vẫn dán chặt vào xiên thịt trong tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim nhướng mày, trong mắt lóe kim quang, giọng như giả vờ. Thổ phỉ, có thể ăn cay. Thổ phỉ vô thức gật đầu. Tần Nhan Kim khẽ cười, nhẹ nhàng giữ lấy mỏ của nó, buộc nó phải nhìn thẳng vào mình, cười mà như không. Nghe hiểu lời ta, vậy là khai trí rồi. Thổ phỉ muốn lắc đầu, nhưng mỏ bị giữ chặt, không thể động đậy. Không phản ứng tức là đồng ý rồi. Tần Nhan Kim mỉm cười, nói tiếp. Từ nay, ngươi sẽ trông nhà, chuyển phát nhanh nội thành, còn phải cùng ta tọa thiền, làm lễ buổi sáng, đôi lúc còn phải tu luyện. Thổ phỉ tròn mắt bối rối, nó là cú mèo, là động vật bảo vệ cấp 2 của quốc gia, sống đến vài năm hay hơn chục năm cũng bình thường. Ngươi xem thường ai vậy, lại dám bắt nạt động vật bảo vệ cấp 2 quốc gia. Tất nhiên, nó chỉ dám gầm gừ trong lòng. Cách chương.